Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyện Bàn Long, chương là Tuyệt Chiêu. Ở phần trước thì sau khi nhóm người Lâm Lôi và Bối Bối phải tách khỏi Lôi Tư Tinh, thì Lâm Lôi trong quá trình tu luyện bất ngờ đã đột phá bình cảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bối Bối ngẩn người ra, lập tức mừng rỡ như điên, cầm nửa thủy quả đang ăn dở trong tay ném lên trời. Lão đại, ta biết người nhất định sẽ đột phá trong vòng 300 năm, xem ra ta nói rất đúng, phải không? Lúc này mới có 3 năm người đã đột phá bình cảnh. Dung hợp huyền ảo càng lên cao càng khó, một lần đột phá cũng đại biểu thực lực tăng lên rất nhiều. Là đột phá, ngay trước lúc đại quyết chiến mà đột phá, Lâm Lôi đáy lòng cũng rất kích động. Dung lập 3 loại huyền ảo cho đến 4 loại tăng lên rất nhiều. Cuối cùng ở vị diện chiến trường, mình cũng không phải lẩn trốn nữa. Gặp phải thống lĩnh có thực lực lợi hại cũng có thể liều mạng đánh một trận. Chính thức không úy kỵ thống lĩnh khiêu chiến, không có nhược điểm rõ ràng. Trước đây Lâm Lôi, linh hồn phòng ngự yếu kém, mà hiện tại linh hồn phòng ngự của hắn xem ra không còn yếu nữa. Dung hợp 4 loại huyền ảo phối hợp với thiên phú thần thông Long Ngâm cùng với tàn phá linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi thậm chí là không thua linh hồn công kích của Lôi Tư Tinh, Mông Đặc La. Đương nhiên, gặp phải đại viên mãn thượng vị thần thì Lâm Lôi vẫn phải chạy trốn. Đừng nói là Lâm Lôi, cho dù Lôi Tư Tinh bọn họ trước mặt đại viên mãn thượng vị thần cũng không có năng lực phản kháng. Ta đã sớm nghĩ đến đi đại khai sát giới một hồi, hiện tại lão đại người đột phá chúng ta ra ngoài thôi, Bối Bối cực kỳ đắc ý. Đến địa phương quỷ quái này cũng gần 600 năm, cũng đến lúc để cho huynh đệ ta phát uy, Bối Bối khoái chí. Lâm Lôi lại cười, lắc đầu, không vội. Sao lại không vội, ta thấy cấp bách rồi, Bối Bối cố ý bĩu môi. Thực lực của ngươi tăng lên, còn muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa sao? Không, pháp tắc huyền ảo mặc dù ta dung hợp thành công, nhưng lại chưa nghiên cứu ra chiêu thức công kích đặc biệt. Lâm Lôi cười nói, dung hợp pháp tắc huyền ảo, chiêu thức công kích mạnh thì không giống nhau. Có người am hiểu khả năng hỗ trợ, có người am hiểu linh hồn công kích, có người am hiểu vật chất công kích, có người lại am hiểu về ẩn nấp chạy trốn. Tóm lại sau khi dung hợp huyền ảo thì đều sáng chế ra tuyệt chiêu riêng của mình. Trước đây Lâm Lôi am hiểu nhất chính là hắc thạch không gian cùng với viên không liệt, nhưng hiện tại thực lực tăng lên, tuyệt chiêu tự nhiên cũng cần thay đổi. Sao? Nghiên cứu tuyệt chiêu? Bối Bối cười đùa ngồi một bên động quật. Lão đại, người cứ việc nghiên cứu, ta ở bên cạnh nhìn, không nói một lời. Được rồi, nghiên cứu tuyệt chiêu tốn thời gian sẽ không quá dài. Lòng ta lúc này cũng đã có định hình, hẳn là rất nhanh, Lâm Lôi cười nói. Sau đó Lâm Lôi bắt đầu nghiên cứu tuyệt chiêu, không ngừng thí nghiệm. Lâm Lôi e sợ sẽ phá hư động quật cho nên thi triển một cái hắc thạch lao ngục nhỏ. Bản thân hắn ở trong hắc thạch lao ngục không ngừng nghiên cứu. Cho dù năng lượng phát tán thì nhiều nhất cũng chỉ phá hỏng bên trong của hắc thạch lao ngục mà thôi. Hắc ám, không có một tia ánh sáng nào trong hắc thạch lao ngục. Lâm Lôi đứng đó trong đầu hiện lên, tưởng tượng một hình ảnh. Ngày trước vật nhật chất phòng ngự bằng mạch động khải giáp, bây giờ cũng nên thay đổi một chút. Trước đây Lâm Lôi không quá coi trọng vật chất phòng ngự, bởi vì khi hắn long hóa thì thân thể phòng ngự đã đủ mạnh. Bất quá hiện tại dung hợp 4 loại huyền ảo, một khi dùng chủ thần lực thi triển ra tuyệt chiêu phòng ngự, lực phòng ngự phải vượt qua thân thể long hóa. Đương nhiên, Lâm Lôi không ngại mình có nhiều thêm một tầng phòng ngự. Trong bóng tối của hắc thạch lao ngục, Lâm Lôi nghiên cứu không ngừng. Xèo, đại địa thần lực bên ngoài thân Lâm Lôi quay cuồng, trong đầu hắn liên tục hiện lên các loại biện pháp. Bên ngoài thân, đại địa thần lực cũng tùy ý biến ảo, không hình tạo ra những phương thức vận dụng mới. Bổn tôn cùng đại địa thần phân thân hợp lực, hao phí 11 ngày, cuối cùng nghiên cứu ra tuyệt chiêu phòng ngự mãn ý nhất. Áo giáp này, nếu dựa vào đại địa thần lực mà tạo ra, uy lực sẽ không bằng thân thể long hóa, nhưng nếu dựa vào chủ thần lực, uy lực sẽ vượt qua. Đúng vậy, đại địa thần lực tạo thành khải giáp cũng vẫn gọi là đại địa khải giáp thôi. Lâm Lôi cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, tùy ý lấy cái tên, rồi lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu linh hồn phòng ngự. Lâm Lôi rất coi trọng linh hồn phòng ngự, dù sao linh hồn là căn bản nhất, Ở giữa linh hồn hải dương của Lâm Lôi, lượng lớn linh hồn lực quay cuồng, các biện pháp vận dụng liên tục được thí nghiệm. Tại đại địa pháp tắc thâm ảo đem 6 loại huyền ảo tách ra đạt đến đại thành, chỉ là đạt được bề ngoài của đại địa pháp tắc, dung hợp mới thực sự là nghiên cứu sâu sắc về pháp tắc. Giống như đại địa mạch động, đầu tiên là cảm nhận, nghiên cứu tổng thể đại địa mạch động 256 trọng, rồi không ngừng dung hợp cho đến khi trở về một trọng. Như vậy mới tính là hoàn toàn thấu triệt. Cũng với đạo lý này, đại địa pháp tắc phải dung hợp lại thì giải thích mới thấu triệt. Hiện tại Lâm Lôi dung hợp được 4 loại, mặc kệ linh hồn phòng ngự hay vật chất phòng ngự cũng tăng lên trên diện rộng. Liên miên không dứt, trước sau liên tục, linh hồn phòng ngự như vậy cũng là đủ. Hao phí 9 ngày thời gian, Lâm Lôi tại phương diện linh hồn phòng ngự đạt tới cực hạn. Trừ phi hắn có thể ở phương diện lĩnh ngộ huyền ảo tiếp tục tăng lên, nếu không phương pháp vận dụng này xem như đã đạt tới cực hạn của mình. Tốn hao 20 ngày, linh hồn phòng ngự và vật chất phòng ngự vận dụng tất cả đều thành công. Hiện tại trọng yếu nhất chính là vật chất công kích. Lâm Lôi biết rõ là mình dung hợp 4 loại huyền ảo là đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố, lực lượng huyền ảo và trọng lực không gian. 4 đại huyền ảo này thích hợp nhất với vật chất công kích. Hơn nữa khi mình long hóa thân thể rất mạnh, không tiến hành vật chất công kích thì quả là lãng phí. Lúc này, Lâm Lôi bắt đầu đắm chìm vào nghiên cứu tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu công kích vẫn là phức tạp nhất. Giống như linh hồn phòng ngự liên quan không nhiều tới phương diện thổ chi nguyên tố, vật chất phòng ngự cũng dính dáng không nhiều tới phương diện trọng lực không gian, cho nên nghiên cứu lên cao càng khó khăn, khiến cho thời gian phải lâu hơn. Thế nhưng tuyệt chiêu công kích còn liên quan đến cả 4 phương diện. Thời gian trôi qua như nước lặng lẽ đảo mắt, Lâm Lôi nghiên cứu suốt 2 tháng trong hắc thạch lao ngục. Bên trong động, Thiết Bối Bối nhíu mũi, liếc mắt một cái, hắc thạch lao ngục vẫn tồn tại như trước. Lão đại còn nói là rất nhanh, đã sau 30 ngày còn chưa có thành công. Đã 60 ngày còn chưa có thành công. Đột nhiên, vô thành vô thức hắc thạch lao ngục trực tiếp được giải phóng, trời đất trở lại bình thường, chỉ còn Lâm Lôi mặc áo màu lam, nhắm mắt đứng đó, trong tay vẫn nắm lưu ảnh thần kiếm. Hiển nhiên, Lâm Lôi không có quán nhập thần lực, nên có thể thấy rõ lưu ảnh. Ha ha, Bối Bối trực tiếp nhảy lên, Lâm Lôi cũng mở mắt nhìn qua tươi cười. Lão đại, thành công rồi sao? Bối Bối cười nói. Đúng, thành công, Lâm Lôi gật đầu. Uy lực thế nào? Bối Bối chờ đợi hỏi. Đương nhiên, so với quá khứ thì mạnh hơn rất nhiều, Lâm Lôi cười nhạt nói. Lúc trước ta thi triển viên không liệt chỉ là đại địa mạch động và lực lượng huyền ảo dung hợp mà thôi, bởi vì lúc ấy thổ chi nguyên tố không cách nào được áp dụng vào trong. Nhưng hiện tại trọng lực không gian thổ chi nguyên tố cũng có thể khế hợp trong đó. Hôm nay 4 loại huyền ảo tất cả đều dung nhập, một kiếm này uy lực so với quá khứ mạnh hơn mấy chục lần. Lâm Lôi rất tự tin, một kiếm trước đây của mình ỷ vào thân thể long hóa mới có thể uy hiếp đến cấp bậc thống lĩnh. Nhưng hiện tại đơn thuần phương diện huyền ảo, một kiếm của Lâm Lôi so với các thống lĩnh chẳng kém là bao. Hơn nữa thân thể long hóa, lực lượng mạnh mẽ cộng thêm với lưu ảnh thần kiếm, Lâm Lôi đã có tư cách để tự tin. Hay, lão đại, biểu diễn chút đi, biểu diễn nhìn một chút, Bối Bối hoan hô, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi cười gật đầu. Và lúc chiến đấu trước hết ta thi triển hắc thạch không gian, sau đó xuất ra một kiếm này. Lâm Lôi cười triển khai hắc thạch không gian, dẫn lực cường đại tản ra. Đang lúc Lâm Lôi muốn thi triển một kiếm đó, chợt nhìn thấy màu sáng vàng đất của hắc thạch không gian, Lâm Lôi đột nhiên ngây người, Bối Bối ngẩn ra, chợt liền nói. Lão đại, ngươi sao vậy? Lâm Lôi lại phảng phất như không nghe thấy. Lão đại, làm sao vậy? Không phải nói là biểu diễn cho ta xem sao? Bối Bối có chút khó hiểu. Ha ha, Lâm Lôi đột nhiên cười to. Lão đại, ngươi làm sao? Bối Bối liền nói. Thì ra, ta cũng có thể làm được. Ta cũng có thể làm được như vậy. Ta thật ngu ngốc, rất ngu. Lâm Lôi vẻ mặt mừng như điên. Lão đại, Bối Bối lập tức lại gọi. Lúc này Lâm Lôi mới thấy Bối Bối quay đầu cười nói. Bối Bối, vừa rồi ta đột nhiên có một ý nghĩ, cho nên có chút kích động mà thôi. Suy nghĩ, Bối Bối cau mày. Lâm Lôi gật đầu cười. Ngươi chắc còn nhớ lúc đại viên mãn thượng vị thần bái ách công kích ngươi không? Đó là trói buộc hành động của ngươi, thấy chứ? Đúng vậy, Bối Bối nhớ lại cảnh lúc trước liền cảm thấy vô lực. Hắn công kích như vậy, ta cảm thấy cả không gian đều đè nén ta, tốc độ của ta giảm mạnh. Kỳ thực ta vẫn hành động nhưng chỉ là tốc độ bị chậm lại rất nhiều. So với hắn chậm hơn 10 lần, chậm hơn nhiều như vậy thì lúc chiến đấu căn bản là để cho người ta chém giết mà. Lâm Lôi nở nụ cười. Vừa rồi ta thấy hắc thạch không gian đột nhiên nhớ tới, có lẽ ta cũng có thể làm cho địch nhân cảm giác được cả không gian đè nén hắn, làm cho hắn như con cá rơi vào vũng bùn, tốc độ giảm đi. Sao? Bối bối khó hiểu. Lão đại, hắc thạch không gian của ngươi phương hướng dẫn lực đều về một phía, làm sao có thể đè ép người ta? Đích xác là phương hướng dẫn lực của hắc thạch không gian hoặc hướng lên, hướng xuống, hoặc là bài xích hay hướng về lâm lôi, chỉ có một phương. Giả sử dẫn lực hướng xuống phía dưới, quân địch lâm vào trong đó, nếu như đối mặt một kiếm của lâm lôi, mặc dù phi hành hướng lên là khó, nhưng quân địch hoàn toàn có thể chui vào dưới nền đất. Cho dù không cách nào chui vào nền đất thì di động chung quanh sẽ bị lực cản không quá lớn. Cái này không giống như không gian trói buộc, là bốn phương tám hướng các phương đè ép lại, chèn ép ở tất cả các hướng. Như vậy thì mặc kệ di động thế nào cũng gặp phải lực cản kinh người, giống như bị nhốt vào cái lồng giam. Ha ha, Lâm Lôi đột nhiên cười rộ lên. Bối bối, cảm giác trói buộc như vậy, ở tại Tử Tinh Sơn Mạch ta đã từng cảm nhận qua. Lâm Lôi còn nhớ rất rõ ràng tại Tử Tinh Sơn Mạch thi triển địa hành thuật và bên trong lòng núi gặp phải lôi tư tinh. Rồi sau đó Lâm Lôi bị nhốt vào Tử Tinh không gian, áp lực cực mạnh đè ép Lâm Lôi, thậm chí cả đầu khớp xương còn bị gãy, máu tươi thấm ra. Đó là bốn phương tám hướng tất cả đều đè ép lại. Hiện tại một kiếm của ta chỉ tương đương với các đại địa pháp tắc cường giả khác, đơn giản là dẫn lực. Hiện tại ta muốn làm cho hắc thạch không gian, không có lấy ta làm trung tâm mà dung nhập vào trong một kiếm này. Lâm Lôi biết là điều này rất khó, nếu như Lâm Lôi không biết được nguyên lý của Tử Tinh không gian mà chỉ dựa vào hắc thạch thi triển ra hắc thạch không gian, như vậy thì căn bản không có khả năng làm cho Tử Tinh không gian dung nhập vào trong một chiêu này. Dù sao hắc thạch đang ở trong cơ thể Lâm Lôi, nhất định nếu như Lâm Lôi dựa vào hắc thạch, như vậy trọng lực không gian chỉ biết lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Nhưng Lâm Lôi đối với hắc thạch không gian đã nghiên cứu rất kỹ. Lúc ở tại Tử Tinh Sơn Mạch 500 năm, Lâm Lôi đối với phương pháp vận chuyển 108 đạo thần lực đều hiểu rõ, mặc dù không có lợi hại bằng hắc thạch tự thân vận chuyển, nhưng cũng không kém quá xa. Bối bối, người chờ xem, chờ ta nghiên cứu ra một chiêu này, lúc chiến đấu khi một kiếm của ta tới gần đối phương sẽ chịu khổ. Bốn phương tám hướng đè ép trói buộc, cho dù không bằng với bái ếch nhưng chắc chắn sẽ không kém quá nhiều. Lâm Lôi rất muốn kiểm chứng uy lực một chiêu này, lúc này hắn lần nữa thi triển hắc thạch lao ngục tiến vào trong đó cẩn thận nghiên cứu. Bởi vì một chiêu này lấy quân địch làm trung tâm để tiến hành đè ép, cho nên không cách nào dựa vào hắc thạch, mà chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa Lâm Lôi còn muốn chiêu này kết hợp hoàn mỹ với một kiếm của mình. Lúc này nghiên cứu rất tốn thời gian, bối bối chỉ nghe được vách tường của hắc thạch lao ngực không ngừng chấn động, may mà Lâm Tiêu ngăn cách âm thanh. Ở bên trong hắc thạch lao ngục đắm chìm vào nghiên cứu, Lâm Lôi tựa như quên mất thời gian. Vèo, hắn xuất ra một kiếm vô cùng đơn giản, vẫn là lưu ảnh thần kiếm nhưng bắn ra quang mang màu vàng đất. Một kiếm xuất ra nhất thời nơi trường kiếm lướt tới, hình thành một cái hình cầu màu vàng đất có đường kính gần 3 thước. Theo lưu ảnh thần kiếm đâm ra, hình cầu màu vàng đất này kịch liệt thu nhỏ lại, oanh, vỡ nát và chết chóc. Không gian này trói buộc quân địch cũng có thể tùy tâm phóng to thu nhỏ, một chiêu này rốt cuộc thành công. Lâm Lôi đáy lòng mừng rỡ như điên, một kiếm này lực lượng so với trước tương đương. Sự khác biệt duy nhất là có thêm sự trói buộc đè ép, cái này khiến cho đối thủ bó tay bó chân, thậm chí không thể ngăn cản một kiếm của Lâm Lôi. Hắc thạch lao ngục tiêu tán, bối bối lập tức quay đầu nhìn lại, rồi đi tới cười nói. Lão đại, nghiên cứu một chiêu này người đã mất gần nửa năm, mau thử xem uy lực thế nào. Được, để ta thử xem, Lâm Lôi cũng có chút chờ mong. Cứ xuất toàn lực nha, phòng ngự của ta ngay cả đại viên mãn thượng vị thần cũng không sợ, ngươi cứ việc thẳng tay. Bối bối ngẩng cao đầu đứng đó nhìn Lâm Lôi còn nháy mắt mấy cái. Lâm Lôi cũng biết là bối bối phòng ngự kinh người, liền gật đầu. Tốt lắm, bất quá tạm thời không cần long hóa, ngươi thử xem, có thể sử dụng vũ khí để ngăn cản một kiếm này của ta. Lâm Lôi nói trong tay liền xuất hiện lưu ảnh thần kiếm, bối bối cũng lật tay xuất hiện một thanh chủy thủ. Đến đây đi. Mắt bối bối tỏa sáng tập trung chú ý nhìn chằm chằm vào lưu ảnh kiếm của Lâm Lôi. Bốp, lưu ảnh kiếm trong tay biến thành trong suốt, phóng tay đâm tới. Bối bối nhướng mày một cái, hắn rõ ràng nhìn thấy 108 đạo thổ thần lực màu vàng từ lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi phát tỏa ra xung quanh, phảng phất như 108 con rồng gầm thét từ các hướng nhắm vào hắn tấn công. Còn chưa đợi hắn phản ứng thì thổ nguyên tố trong thiên địa nhanh chóng tụ tập. 108 đạo thần lực nháy mắt dung nhập vào đại địa nguyên tố, hình thành lên một cái hình cầu đường kính chừng 5 thước, đem Bối Bối bao vây vào trong. Lực trói buộc này ghê gớm thực, Bối Bối cảm thấy áp lực cực mạnh. Dẫn lực này có thể làm cho thất tình ác ma khó lòng chống lại, bốn phương tám hướng cùng đè xuống, Bối Bối cũng cảm thấy khó chịu. Lưu ảnh thần kiếm vô ảnh vô hình có thể tạo ra một không gian chèn ép, không gian này nhằm Bối Bối ép tới. Sao? Bối Bối thần thức rõ ràng thấy được lưu ảnh thần kiếm đâm tới, hắn lập tức vung tay, dùng thân cách chủy thủ ngăn cản. Lực trói buộc này đúng là phiền toái, Bối Bối cảm giác như có sợi dây trói buộc tay chân, tốc độ giảm đi rất nhiều. Rèo, một kiếm đâm vào giữa ngực Bối Bối, thân thể chấn động. Thế nào, Bối Bối? Lâm Lôi cười thu kiếm. Lực trói buộc thật cường đại, Bối Bối gật đầu khen. Mặc dù không kinh khủng bằng Bái Ếch, nhưng so với dẫn lực theo một hướng thì trói buộc lớn hơn nhiều. Lâm Lôi cũng phát hiện ra, vừa rồi thần cách chủy thủ của Bối Bối căn bản không kịp ngăn một kiếm của mình. Cao thủ giao chiến thì bình thường đều dùng vũ khí để ngăn cản vũ khí của đối phương. Nếu dùng thân thể ngạnh kháng ngoại trừ một ít người biến thái, còn những thống lĩnh thường thường không làm nổi. Nhưng uy lực thế này còn chưa đủ gãi ngứa cho ta, Bối Bối cười hì hì. Lâm Lôi không khỏi dở khóc dở cười. Bối Bối là ta chưa long hóa, sau khi long hóa lực lượng bản thân tăng lên nhiều, uy lực chắc chắn là lớn hơn. Đương nhiên, cho dù là vậy cũng không thể gây tổn thương cho ngươi được. Lâm Lôi cũng tự hiểu lấy bản thân mình. Bối Bối cười hăng hắc. Ta đùa thôi, lão đại, ngươi định gọi chiêu này là gì? Ta đem một người trói buộc trong một tiểu thiên địa, làm cho hắn không cách nào né tránh. Một kích này của ta, gọi là thốn địa xích thiên đi. Lâm Lôi đặt một cái tên cực kêu cho chiêu kiếm cực mạnh này của hắn, thốn địa xích thiên. Lâm Lôi tự hỏi, ở dưới trạng thái long hóa, một kiếm của mình so với các thống lĩnh cũng thuộc vào loại khá. Nếu có thêm lực trói buộc, chiêu này so với các thống lĩnh cũng thuộc vào loại đỉnh cấp. Nếu chỉ tính riêng về lực công kích không bằng người khác sử dụng chủ thần khí, nhưng chiêu này của Lâm Lôi cũng làm cho người khác khó có thể ngăn cản. Cũng giống như lang nha bổng của Ô Mạn, uy lực cường đại, Lâm Lôi nếu dùng binh khí ngăn cản cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Nếu Ô Mạn mà cũng giống như một chiêu này của Lâm Lôi, sinh ra lực trói buộc cực mạnh làm cho Lâm Lôi không kịp ngăn cản, thì sợ rằng một bổng cũng đã đủ giết chết Lâm Lôi. Bối Bối, bây giờ chúng ta cũng nên đi ra ngoài xem một chút, Lâm Lôi cười nói. Nơi này quanh năm không ánh mặt trời, không có ấm áp, chỉ có vô tận gió lạnh gào thét. Lâm Lôi Bối Bối hai người lặng yên di chuyển tại vị diện chiến trường. Bất quá bọn họ di chuyển 7 ngày liền không gặp được ai. Hiển nhiên tại vị diện chiến trường lượng người càng ngày càng thưa thớt. Lão đại, ngươi xem, phía trước tựa hồ có một nhân ảnh, Bối Bối đột nhiên nói. Lâm Lôi cẩn thận nhìn về phía trước, bóng người nọ cách nơi này chừng vài dặm. Bởi vì bóng người lẫn trong đám cỏ dại tươi tốt, còn dập dờn theo gió khiến Lâm Lôi nhìn không rõ. Một lát sau, là hắn, Lâm Lôi dở khóc dở cười, dĩ nhiên lại là Hắc Mặc Tư. Bối Bối cũng sững sờ, bọn họ nhớ rất kỹ là Hắc Mặc Tư, phòng ngự công kích đều mạnh đến đáng sợ, hơn nữa còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, đúng là một nhân vật biến thái. Hắc Mặc Tư này chính là chủ thần sứ giả, ngay từ khi còn là hạ vị thần. Ha ha, ra là hai người bọn ngươi, đừng trốn. Tiếng cười to từ xa truyền đến, Lâm Lôi Bối Bối hai người cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bối Bối, đợi lát nữa người cứ ở bên cạnh để ta thử sức cùng với hắn. Lâm Lôi ánh mắt như có lửa, máu hiếu chiến trong cơ thể bùng lên. Mặc dù Hắc Mặc Tư lợi hại nhưng tốc độ bình thường, cũng không có biết công kích từ xa, ta vừa vặn có thể cùng với hắn đối luyện, thử xem thực lực ta bây giờ thế nào. Được, Bối Bối mỉm cười. Lão đại, người cũng đừng để mất thể diện a. Đánh chưa được vài chiều lại phải bỏ chạy. Lâm Lôi và Bối Bối đều đã giao thủ qua với Hắc Mặc Tư. Nếu muốn chạy trốn bọn họ nắm chắc chạy được. Thân cao bá thước, cả người giống như sắt thép đã qua tôi luyện. Mái tóc vàng rối bời với cái mũi hếch và miệng rộng. Đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi Bối Bối hai người. Người này chính là Hắc Mặc Tư. Hắc Mặc Tư chau mày thầm nghĩ. Hai người các người thực là can đảm. Lần trước để các người chạy mất, lần này nhìn thấy ta mà còn dám ở lại. Hắc Mặc Tư, lần này ta có chút tiến bộ, lại muốn mời ngươi chỉ điểm một phen. Lâm Lôi mỉm cười nói. Chỉ điểm? Hắc Mặc Tư sờ sờ cái mũi hếch, há miệng rộng để ra hàm răng vàng óng. Để ta chỉ điểm các ngươi, nhưng ta lại muốn lấy mạng của các ngươi. Không phải chỉ điểm cho hai người chúng ta, mà chỉ là một mình ta thôi. Lâm Lôi khẽ cười nói. Nếu Hắc Mặc Tư ngươi thực muốn tính mạng ta, vậy thì cứ tới mà lấy. Hắc Mặc Tư nhướng mày thầm nghĩ. Tên tiểu tử này muốn chết. Mặc kệ, hắn muốn chết thì không thể trách ta. Hắc Hoàng Tử cũng không hề nói nhảm nữa, chỉ thấy hắn dẫm mạnh chân xuống đất, mặt đất lập tức chấn động mạnh. Hắc Hoàng Tử toàn thân tỏa ra vầng sáng màu vàng, giống như một chiến thần màu vàng lao tới Lâm Lôi. Ầm, Lâm Lôi liền trong nháy mắt long hóa, đồng thời cũng dậm mạnh chân nhưng là tránh né. Tốc độ tăng lên, Hắc Hoàng Tử thoáng cái phát hiện Lâm Lôi có biến hóa, lĩnh ngộ huyền ảo tăng lên, tốc độ tự nhiên cũng tăng. Bất quá vẫn chưa đủ, Hắc Hoàng Tử gầm nhẹ một tiếng, hai chân đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Ầm, hắn đạp như tên bắn xuống đất, nơi mặt đất bị hắn đạp nứt ra nhiều khe sâu, nhưng bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ cũng sinh ra lực phản chấn cực mạnh, khiến tốc độ Hắc Mặc Tư tăng lên. Đáp trả một chiêu này của hắn là vầng sáng màu vàng đất bao trùm xuống hắc thạch không gian, tốc độ của Hắc Mặc Tư lập tức giảm xuống. Đối với Hắc Mặc Tư, Lâm Lối biết là mình không thể giết được đối phương, lần này cùng đối phương giao chiến cũng chỉ để làm quen với tuyệt chiêu của mình. Hắc Mặc Tư, nếm từ một kiếm này của ta. Âm thanh của Lâm Lôi vừa vang lên bên tai Hắc Mặc Tư thì lưu ảnh thần kiếm đã đâm ra. Hắc Mặc Tư quay đầu nhìn, hắn thấy 108 con rồng màu vàng đất hiện ra từ hư không, đồng thời lao về phía hắn. Hắc Mặc Tư cười nhạo. Kiếm này của ngươi cũng có chút đặc biệt, có thể ẩn hình. Thần thức hắn rõ ràng cảm nhận được lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi đang cực nhanh đâm tới. Đang lúc Hắc Mặc Tư muốn tung quyền công kích, đột nhiên cảm giác được lực trói buộc cực mạnh đè ép. Nửa quang cầu màu vàng đất trong suốt đường kính chừng 5 thước bao vây lấy hắn. Lực trói buộc thực mạnh, Hắc Mặc Tư nhướng mày. Hắn tung quyền hướng lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi đập tới. Phải thừa nhận thiên phú của Hắc Mặc Tư này thực đặc biệt, rất mạnh. Cho dù đã bị dẫn lực cực mạnh như thế thì tốc độ nắm đấm của hắn chậm lại nhưng không nhiều. Rốt cuộc tại địa điểm cuối cùng, ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía. Nắm tay hắn đụng với lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi. Vỡ! Uy lực một kiếm của Lâm Lôi rốt cuộc bộc phát. Một kiếm của Lâm Lôi cực mạnh, thốn địa xích thiên. Phủ không gian vỡ ra một cái khe, Lâm Lôi thân hình lắc lư lùi lại, thân thể Hắc Mặc Tư cũng run lên, sau đó có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn thoáng qua nắm đấm. Ra tay trên nắm đấm như kim loại cũng bị đứt, một dòng máu tươi chảy ra, nhưng ngay sau đó rất nhanh liền lại. Lâm Lôi đứng cách đó không xa trong lòng mừng rỡ. Lần trước nắm đấm của Hắc Mặc Tư bắn ra chùm sáng màu vàng oanh kích lưu ảnh thần kiếm của mình, khiến long lân trong tay mình vỡ vụn, lưu ảnh thần kiếm phản chấn còn bổ ngược lại mình. Lần đó chỉ là chùm sáng màu vàng, mà lúc này trực tiếp cùng với nắm tay của hắn ngạnh kháng, uy lực mạnh hơn mấy lần, mà cũng chỉ cảm thấy bàn tay hơi tê dại. Nếu gặp lại Ô Mạn, ta ngăn cản lang nhà bổng của hắn sẽ không chật vật nữa. Lâm Lôi tự tin tăng lên. Hơn nữa một kiếm toàn lực của ta cũng có thể làm không gian bị dựng chiến trường nứt ra. Lâm Lôi đáy lòng mừng rỡ như điên. Hắc Mặc Tư ngẩng đầu trầm trọng nhìn Lâm Lôi. Người mạnh lên nhất nhiều, có khả năng đả thương được ta. Hắc Mặc Tư cũng biết hắn vận dụng huyền ảo cho nên nắm đấm có uy lực đương nhiên cực mạnh. Ngay cả ra tay cũng bị đứt. Nếu một kiếm này đâm trúng thân thể hắn thì cho dù vị trí nào, đích xác cũng có thể làm hắn bị thương. Bất quá người vẫn chưa chính thức bị thương phải không? Mắt Lâm Lôi sáng lên. Như vậy thì ngươi cũng đáng để cho ta dùng lại một kiếm này. Thân thể Lâm Lôi đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ thấy một tàn ảnh hướng Hắc Mặc Tư vọt tới. Ầm. Hai người liên tục va chạm giao thủ, thân hình Lâm Lôi giống như ảo ảnh không ngừng di động, lui về sau, tiến về trước, mà Hắc Mặc Tư thì đứng yên tại chỗ. Phàm là Lâm Lôi công kích, hắn chỉ sử dụng nắm đấm để ngăn cản. Mỗi một lần giao thủ, Lâm Lôi đều bị phản chấn bắn ngược trở về. Cả Hắc Mặc Tư và Lâm Lôi đều chưa có ai sử dụng chủ thần lực. Lão đại, cố lên, Bối Bối ở một bên cổ vũ. Lâm Lôi cũng cảm giác được Hắc Mặc Tư này rất mạnh. Hắc Mặc Tư này có lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, gọi là sức mạnh vô địch cũng không quá đáng. Dưới lực trói buộc đè ép của ta mà hắn vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản lại kiếm chiêu. Dưới tình huống này lực phản chấn làm bàn tay Lâm Lôi tê dại, sức mạnh nắm đấm thực làm người ta run sợ. Muốn giết tiểu tử thanh long nhất tộc này chắc là không thể rồi. Hắc Mặc Tư từ đáy lòng thầm nghĩ, nếu ta có chủ thần khí công kích thì đã sớm giải quyết tiểu tử này. Này, Hắc Mặc Tư đột nhiên gầm lên giận dữ. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh dùng thanh kiếm đối địch với nắm đấm của ta, đừng có dùng lực trói buộc đè ép ảnh hưởng đến ta. Hắc Mặc Tư cũng khó chịu, bị lực đè ép rất mạnh, uy lực một quyền của hắn căn bản không cách nào toàn bộ phát huy. Nếu ở trạng thái tốt nhất đánh ra một quyền, Lâm Lôi sao có thể dễ dàng ngăn cản như vậy? Ta đâu có ngu, Lâm Lôi cười nói. Ta nghĩ hai người nên dừng tay đi. Một thanh âm trong sáng vang lên, đồng thời một cỗ dao động sắc bén cực nhanh chuyển tới, trực tiếp oanh kích lên lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi và nắm tay của Hắc Mặc Tư. Có lực lượng cực mạnh này khiến Lâm Lôi và Hắc Mặc Tư lùi về sau mấy chục thước. Hai người Lâm Lôi và Hắc Mặc Tư đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một nam tử tóc đen áo trắng nhẹ nhàng lướt tới, lông mày đỏ và đôi mắt thâm thúy không lường được. Lúc này hắn nhìn quét qua hai người Lâm Lôi Hắc Mặc Tư một cái. À, làm sao lại là cường giả này tới? Hắc Mặc Tư sắc mặt đại biến, hắn vốn rất tự tin vào lực lượng của mình, nhưng một kích vừa rồi khiến hắn cũng phải lui về phía sau. Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi không khỏi sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh Hỏa, Bối Bối khó có thể tin nhướng mày. Người này chính là Thanh Hỏa Lôi Lâm. Lôi Lâm tiên sinh, mặc dù Lâm Lôi vui mừng sợ hãi nhưng cũng rất nghi hoặc, năm đó từng được Thanh Hỏa này chỉ điểm qua. Lúc ấy trong mắt mình Thanh Hỏa rất mạnh, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do năm đó mình quá yếu. Hôm nay trong tầng lớp thống lĩnh ta cũng đã được xem là khá, hơn hẳn các thống lĩnh bình thường. Nhưng một kích vừa rồi của Lôi Lâm tiên sinh, thực lực của hắn rốt cuộc đã đạt tới cấp độ nào? Lâm Lôi không biết, đó một kích Thanh Hỏa chỉ là tiện tay, chứ không dùng toàn lực. Lâm Lôi, Bối Bối, đã lâu không gặp, Thanh Hỏa khẽ cười nhẹ nhàng đi tới. Ha ha! Hắc Mặc Tư bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng cười sang sảng, giống như tiếng sấm ầm ầm vang lên liên miên không dứt. Đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm Thanh Hỏa, ánh mắt nóng cháy, mắt thường cũng thấy được quang mang màu vàng bắn ra. Thực tốt là một cao thủ. Hắc Mặc Tư ta ở vị diện chiến trường này, mọi người vừa thấy ta từ xa đã lén lén bỏ đi, khó có thể gặp được cao thủ. Cùng Thanh Long nhất tộc tiểu tử này giao chiến thực không thoải mái, không thoải mái chút nào, bó tay bó chân. Thực lực của ngươi xem ra không tệ. Đến đây, chúng ta tỉ thí một chút. Lâm Lôi và Bối Bối không khỏi ngẩn ra. Hắc Mặc Tư này nổi điên rồi sao? Lâm Lôi chớp chớp mắt. Nhưng hắn cũng không biết, Hắc Mặc Tư này vốn là người thẳng tính, là yêu thích chiến đấu. Chỉ thấy Hắc Mặc Tư vừa dứt lời liền động, bắp đùi đen sắt thép, lấp lánh kim quang, hung hăng đạp mạnh xuống đất. Bồng một tiếng, mặt đất chấn động xuất hiện trăm ngàn khe nứt. Chỉ thấy thân hình Hắc Mặc Tư hóa thành một hình tia chớp kim sắc mờ ảo, trực tiếp hướng tới Thanh Hỏa lao đi. Hảo mãng hắn, Thanh Hỏa nhíu cặp lông mồi đỏ, nhẹ giọng cười nói. Áo bào trắng như tuyết, Thanh Hỏa đứng tại chỗ không né tránh chút nào. Hắc Mặc Tư đuổi phải lóe lên ánh sáng vàng phảng phất một tảng thiên thạch lao vào Thanh Hỏa, một cước đá ra trời rung đất chuyển, không gian uốn khúc, xuất hiện hơn 10 khe nứt vặn vẹo. Tốt, một cước thật đáng sợ, Lầm Lồi biến sắc. Lão đại, mới vừa rồi hắn đánh với ngươi đâu có lợi hại như vậy, Bối Bối nói. Nhưng Lâm Lôi biết là mình dựa vào không gian dẫn lực đè ép, khiến cho Hắc Mặc Tư không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nếu không, Hắc Mặc Tư trời sinh lực lượng đáng sợ, mình không có khả năng liên tục va chạm với hắn như vậy. Bối Bối nhìn kỹ Lôi Lâm tiên sinh tiếp chiêu như thế nào. Lâm Lôi nhìn chằm chằm trận đại chiến không dám lờ đễnh, ngay cả Bối Bối cũng nhìn rất tập trung. Không tồi, Thanh Hỏa vẫn đứng tại chỗ rất quỷ dị, bóng cước màu vàng xuyên thấu qua thân thể Thanh Hỏa. Thân thể của Thanh Hỏa tiêu tán lại xuất hiện ở cách xa ba thước. Thuấn di, Lâm Lôi biến sắc. Không, là tốc độ kinh người, có thể so với tốc độ của Bái Ách. Đối mặt với Hắc Mặc Tư một cước toàn lực, cũng dám để đến thời điểm cuối cùng mới né tránh, tốc độ này quả thực còn mẹ nó. Đây là lần thứ hai Lâm Lôi thấy được loại tốc độ đáng sợ này. Hắc Mặc Tư một cước thất bại, nhưng quát to một tiếng, tốt, đồng thời phần eo tráng kiện của hắn đột nhiên xoay chuyển, thân thể đồng bộ xoay tròn như gió cuốn, cước ảnh kim sắc cũng xoay tròn, dường như không chút nào chậm rãi, tiếp tục hướng Thanh Hỏa đá ra. Thanh Hỏa trên mặt như trước lộ vẻ tươi cười thản nhiên, không có chút căng thẳng hay hoảng sợ. Xoát, xoát, trong mắt Lâm Lôi và Bối Bối, Hắc Mặc Tư, thân ảnh của Thanh Hỏa tựa như đang thuấn di, liên tục xuất hiện vài đạo nhân ảnh. Mới đó đã ở ngoài trăm thước, đứng bình thản trên mặt đất bằng. Lão đại, Thanh Hỏa này tốt cuộc tốc độ là sao đây, ẩn chứa huyền ảo nào? Bối Bối khó hiểu. Lâm Lôi tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc cũng có chút cơ sở nên hiểu rõ. Hỏa hệ cùng phong hệ không giống nhau, thân hình Bái Ách mờ ảo tốc độ cực nhanh, giống như gió vô hình vô tướng. Còn Lôi Lâm tiên sinh lại khác. Người xem, Lôi Lâm tiên sinh thực giống như hỏa vậy, cuồng bạo, mãnh liệt phát ra. Tốc độ của Lôi Lâm tiên sinh không có gì mờ ảo mà là một loại bộc phát, tốc độ trong nháy mắt bộc phát đến tận cùng, thậm chí cả ngươi và ta đều cho rằng là hắn thuấn di. Lâm Lôi sợ hãi than thở không thôi, tốc độ nhanh đến như thế, Chỉ dựa vào chiêu này, Thanh Hỏa đã coi như thượng đẳng trong tầng thống lĩnh. Ngươi làm gì vậy? Hắc Mặc Tư phẫn nộ gào lên. Chỉ biết né tránh thôi sao? Thực mất hứng. Hắc Mặc Tư, ta thấy ngươi có tài mới cùng ngươi động thủ. Có bản lãnh thì trực diện va chạm với ta. Hắc Mặc Tư ở một bên không cam lòng quát. Hắn hiển nhiên biết rõ tốc độ của mình còn xa mới bằng người trước mặt. Thực ra Hắc Mặc Tư cũng cảm thấy chán nản. Hắn công kích rất mạnh, phòng ngự rất khủng. Thế nhưng tốc độ lại kém, hơn nữa còn không am hiểu công kích từ xa. Cho nên rất nhiều cường giả gặp phải Hắc Mặc Tư thì đều bỏ chạy từ xa. Một hai lần như vậy, trăm ngàn lần cũng đều như vậy. Cho nên Hắc Mặc Tư vô cùng chán ghét cái kiểu dựa vào tốc độ né tránh. Người này cũng thật thú vị, trên mặt Thanh Hỏa vẫn như trước lộ vẻ tươi cười. Thú vị cái rắm, Hắc Mặc Tư ngẩn đầu quát. Tiểu tử, có bản lãnh cùng Hắc Mặc Tư ta trực tiếp đối chiến. Vừa nói, nắm tay của Hắc Mặc Tư như hai cái bao cát đột nhiên đấm mạnh vào nhau, bốp một tiếng giống như trời sụp đất lở, cú đánh đáng sợ khiến không gian giữa hai nắm đấm xuất hiện khe nứt. Tiểu tử, ngươi không dám sao? Hắc Mặc Tư ngẩng đầu quát. Thanh Hỏa thân hình cũng bình thường, nhưng Hắc Mặc Tư thân cao ba thước, gọi Thanh Hỏa là tiểu tử thì cũng hợp lý. Ha ha, Thanh Hỏa không khỏi nở nụ cười. Đến vị diện chiến trường lâu như vậy ta cũng chưa hề ra tay. Cũng tốt, hôm nay cũng nên hoạt động một chút, tới đây. Thanh Hỏa nói xong ầm một tiếng, hỏa diễm mơ hồ bùng lên bao phủ toàn thân. Ở dưới cặp lông mày đỏ, đôi mắt bộc phát ra những tia sáng đỏ hồng, giống như chiến thần trong lửa đỏ. Hay, Hắc Mặc Tư cười to, nói xong rất nhanh hướng Thanh Hỏa lao tới. Ở dưới bước chân hắn, mặt đất rung lên như động đất. Lầm Lôi Bối Bối hai người đứng một bên chăm chú nhìn. Lão đại, người nói ai sẽ thắng? Hai người bọn họ trực tiếp đối chiến, ai thắng đây? Bối Bối chuyển âm dò hỏi. Lầm Lôi lắc đầu. Cũng chưa biết được, dựa theo tin tình báo của gia gia người cung cấp, Hắc Mặc Tư này thiên phú dị thường, công kích có thể so với đại viên mãn thượng vị thần. Lôi Lâm tiên sinh nếu như lấy cứng đối cứng cùng hắn thì rất khó mà phán đoán. Toàn thân Thanh Hỏa bao phủ trong hạ diễm, lặng lặng đứng nhìn Hắc Mặc Tư vọt tới. Chát! Hắc Mặc Tư vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ một tiếng, hữu quyền mang theo lực lượng vô tận, vận chuyển đại địa pháp tắc huyền ảo, hướng Thanh Hỏa trực tiếp công kích. Chỉ nghe ầm, nắm đấm lướt qua, tất cả không gian đều rung động. Trong nháy mắt, nắm đấm đã đến trước người Thanh Hỏa. Hay! Một tiếng quát vang lên. Thanh Hỏa vẫn tỉnh táo nhướng cặp lông mày đỏ, tay phải vốn đang thả xuôi đột nhiên chém ra như tia chớp. Lâm Lôi cùng Bối Bối chỉ cảm giác được một đạo hồng quang chói mắt, giống như mũi nhọn bắn ra. Đạo hồng quang này trực tiếp va chạm với nắm tay của Hắc Mặc Tư, quyền đối quyền. Không chút kỹ xảo, hoàn toàn là va chạm trực diện. Xèo, nơi hai nắm đấm va chạm, không gian giống như thủy tinh vỡ vụn xuất hiện hơn 10 khe nứt. Hắc Mặc Tư, Thanh Hỏa, thân thể cũng có chút chấn động. Hắc Mặc Tư liên tiếp lùi về sau 3 bước, Thanh Hỏa cũng lùi về sau 1 bước. Sao? Lâm Lôi Vối Bối khiếp sợ trợn tròn mắt. Đáng sợ thật, Thanh Hỏa hắn căn bản không có sử dụng thần khí hay chủ thần khí gì. Lâm Lôi chú ý tới nắm tay Thanh Hỏa, nắm tay trắng nõn, trong suốt như bạch ngọc. Đại địa thần bị diện sau khi đản sinh, hình thành nên một tòa kim sơn triệu vạn năm sau hóa thành Hắc Mặc Tư, thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng Thanh Hỏa khiến Lâm Lôi kinh ngạc không tả nổi. Tốt, Hắc Mặc Tư không hổ là Hắc Mặc Tư, Thanh Hỏa mỉm cười than một tiếng. Hắc Mặc Tư thì khiếp sợ nhìn Thanh Hỏa, vừa rồi nhìn lại nắm đấm của mình cảm thấy không thể tin nổi. Làm sao có thể, sao lại như vậy, cùng với ta trực diện đối chiến mà vẫn chiếm thượng phong. Hắc Mặc Tư biết rất rõ, vừa rồi nắm đấm cùng hắn cùng với người trước mặt giao kích trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng bén nhọn truyền lại. Cỗ lực lượng bén nhọn giống như núi lửa bộc phát, mạnh mẽ đánh sâu vào. Trước cỗ lực lượng bộc phát này, Hắc Mặc Tư cảm thấy hoàn toàn bất lợi, nắm tay của mình cũng phát run. Hắc Mặc Tư trầm giọng nói, ngươi là ai? Ta, ngươi có thể gọi ta là Thanh Hỏa. Thanh Hỏa mỉm cười. Hắc Mặc Tư cặp mắt trâu mở to thoáng mê muội, khẽ gật đầu phát sầm thanh như xé gió. Tốt lắm, Thanh Hỏa, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cho dù năm đó gặp phải thủy hệ đại viên mãn thượng vị thần, mặt nhĩ hảo tư, trực diện đối quyền ta cũng không rời xuống hạ phong. Người rất mạnh. Nói xong, Hắc Mặc Tư quay đầu rời đi rất nhanh. Thanh Hỏa khẽ cười nhìn Hắc Mặc Tư rời đi, than một tiếng. Không hổ danh là hạ vị thần đã là chủ thần sứ giả. Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi lúc này mới tiến lại. Lôi Lâm, ngươi thực là lợi hại. Hai mắt của bối bối sáng lên chạy tới. Ngươi làm thế nào mà trở nên lợi hại như vậy? Cái gã áo đinh trong ngũ đại vương giả của Qua Ba Đạt bị giận ngục giam, thực lực so với người thực là còn kém xa. Được rồi, ngươi thực lực tăng lên nhiều thế, nguyên nhân có phải do tiến vào chúng đàn mộ địa hay không? Thanh Hỏa vốn tên chính là Chát Khắc Lợi Á Tư Lôi Lâm. Thanh Hỏa chỉ là một ngoại hiệu. Ngoại nhân chỉ biết danh hiệu mà gọi, còn người thân quen đương nhiên có thể xưng hô tên. Chúng thần mộ địa, Thanh Hỏa cười, coi như là có liên quan đi, nhưng không phải là tất cả. Lập tức Thanh Hỏa quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, cười nói. Lâm Lôi, đã lâu không gặp, không nghĩ tới người trên phương diện đại địa pháp tắc cũng dung hợp bốn loại huyền ảo. Năm đó lần đầu tiên gặp ngươi, ta có cảm giác người ngộ tính không tồi, cũng ngờ rằng bây giờ mới 2000 năm, ngươi đã đạt tới vị thế như thế này, đứng trong hàng ngũ thượng vị thần đỉnh phong. Thống lĩnh nhân vật đương nhiên có thể coi là đỉnh phong. Đương nhiên, đám người đại viên mãn thượng vị thần mới chân chính là đỉnh phong. Nếu không có Lôi Lâm tiên sinh năm đó chỉ đạo, ta tu luyện sẽ không nhanh như vậy được. Lâm Lôi khiêm tốn nói. Tốt lắm, đã lâu không gặp, chúng ta nên ngồi xuống uống chút rượu, tận tình tâm sự. Thanh Hỏa khẽ cười nói. Lâm Lôi đương nhiên không cự tuyệt. Cuộc chiến ở vị diện chiến trường còn gần 300 năm mới chấm dứt. Thời gian còn rất nhiều, Lâm Lôi rất vui vẻ, bồi tiếp Thanh Hỏa. Đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút khiếp sợ với thực lực của Thanh Hỏa, trong lòng nghi hoặc. Dùng tay không cùng Hắc Mặc Tư trực diện đối chiến vẫn chiếm thượng phong. Chẳng lẽ Thanh Hỏa này đã đạt tới đại viên mãn? Lâm Lôi biết rõ ràng đại viên mãn tính ra rất ít, vật chất vị diện thì nhiều, nhưng vô số năm qua, chuẩn xác mà nói số lượng đại viên mãn thượng vị thần không tới 30 người. Chẳng lẽ Ngọc Lan đại lục vị diện của chúng ta cũng xuất hiện một người sao? Lâm Lôi cũng rất mong như vậy. Thanh Hỏa từ trong không gian giới chỉ lấy ra rượu ngon và thức ăn. Những thức ăn này tất cả đều bị đóng băng. Đương nhiên lúc này Thanh Hỏa làm tan băng. Lâm Lôi bối bối Thanh Hỏa, ba người ngồi xuống, ăn uống tùy ý đàm luận. Không ngờ Lôi Lâm tiên sinh người cũng đến đây. Bối bối cầm một cái đùi ma long cắn một miếng to. Ở vị diện chiến trường này, Lôi Lâm tiên sinh mạnh như vậy, trong vài năm dám chắc là giết đi không ít thống lĩnh, ít nhiều là được bao nhiêu. Thanh Hỏa bừng chén rượu nhấp một ngụm cười. Một người cũng không. Cái gì? Một người cũng không? Bối bối chừng mắt. Lôi Lâm tiên sinh, không phải chứ. Chỉ cần với tốc độ của người lúc trước, còn có thể ngăn được lực công kích đáng sợ của Hắc Mặc Tư. Chỉ hai điểm này cũng đủ giết rất nhiều thống lĩnh. Thống lĩnh gặp phải ngươi, có muốn chạy cũng chạy không nổi. Với tốc độ của Thanh Hỏa, thì người khác làm sao chạy thoát? Chẳng lẽ A đến chiến trường vị diện nhất định phải giết chóc sao? Thanh Hỏa cười nói. Ta đến đây, thứ nhất là bởi vì chưa từng tham gia vị diện chiến trường, tiến vào xem xét một chút. Thứ hai thì các người cũng không cần hỏi. Bối bối biết Thanh Hỏa không muốn nói thì cũng không hỏi. Còn Lâm Lôi nhịn không được tò mò. Lôi Lâm tiên sinh, mới vừa rồi tốc độ của ngươi trong trí nhớ của ta có thể so với đại viên mãn thượng vị thần bái ách, mà công kích của ngươi thừa sức ngăn cản Hắc Mặc Tư. Ta muốn hỏi một chút, Lôi Lâm tiên sinh, ở phương diện huyền ảo pháp tắc có phải đã đạt tới đại viên mãn không? Thanh Hỏa ngẩn ra, Lâm Lôi liền nói. Nếu ngươi không thể nói thì thôi. Lâm Lôi cũng biết rất nhiều đại viên mãn thượng vị thần đều ẩn tàng thực lực của mình không có công khai. Điều này khiến cho rất nhiều người phán đoán người khác là đại viên mãn thượng vị thuần, nhưng chỉ là phán đoán mà thôi. Đối với các ngươi, ta cũng không cần giữ bí mật, Thanh Hỏa khẽ gật đầu. Đích xác hơn ngàn năm trước, ta đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Thực sự là đại viên mãn sao? Cho dù Lâm Lôi có chuẩn bị nhưng cũng nhịn không được thở ra một hơi. Đạt tới đại viên mãn có ý nghĩa gì? Nghĩa là đạt tới hạng nhất về một pháp tắc nào đó, đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Số người đạt tới đại viên mãn so với số lượng chủ thần còn ít hơn nhiều. Có thể thấy được là để đạt tới cấp độ này đều là dạng phong hoa tuyệt đại, cần phải có thiên phú kinh người, có ngộ tính cùng vận khí và cả sự chăm chỉ nữa. Các phương diện đều không thể thiếu, khi đó mới có thể tạo nên một đại viên mãn. Ánh mắt bối bối tròn xoe, nhìn Thanh Hỏa hồi lâu, không nói ra lời. Về mặt các người như vậy là sao? Không cần như thế chứ? Thanh Hỏa cười nói. Cái gì mà không cần như thế là đại viên mãn đó, bối bối kinh hãi hô lên. Lôi Lâm tiên sinh, hơn nữa ở vô số vị diện đạt tới đại viên mãn phỏng chừng không tới 31 người. Vật chất vị diện hằng hà xa số, vô số năm qua, một vật chất vị diện có khả năng đản sinh một đại viên mãn hay không? Ngọc Lan đại lục vị diện của chúng ta phỏng chừng chỉ có mình ngươi. Thanh Hỏa nở nụ cười, cho dù tâm tình như nước, nhưng nghĩ đến điều này cũng nhịn không được có chút tự hào. Đạt tới đại viên mãn thực sự có thể nói là điều cả đời hắn tự hào nhất. Lôi Lâm tiên sinh, bội phục, thực sự là bội phục. Lâm Lôi trong lòng dâng lên nhiệt huyết, khi nào thì mình mới có thể đạt tới trình độ này. Thanh Hỏa không khỏi cười cười, Mối Mối đột nhiên lại nói. Lão đại, già già không phải nói để cho người đạt tới cấp độ của Lôi Lâm tiên sinh mới cho đi vào chúng thần mộ địa sao? À, đại viên mãn, lão đại, bao giờ người mới có khả năng đạt tới đại viên mãn? Có khách nào là nói sẽ không bao giờ tiến vào chúng thần mộ địa? Bố Lô Đạc đã nói vậy sao? Thanh Hỏa dùng mình. Đúng vậy, nói như thế, Lâm Lôi bất đắc dĩ trả lời. Trước đây Lâm Lôi còn có ý nghĩ có thể tiến vào, nhưng bây giờ biết Thanh Hỏa là đại viên mãn. Chẳng lẽ muốn mình đạt tới đại viên mãn mới cho tiến vào chúng thần mộ địa sao? Biết đến bao giờ chứ? Lâm Lôi tự biết để dung hợp càng về sau càng tốn thời gian dài kinh người. Lâm Lôi thậm chí còn hoài nghi, cho dù tốn cả triệu ngàn năm, chỉ sao mình cũng khó mà đạt tới đại viên mãn. Dù sao rất nhiều người từ đầu tu luyện rất nhanh, có thể đạt tới giai đoạn nào đó lại không thể tiếp tục tiến lên nữa. Giống như tộc trưởng Thanh Long nhất tộc, trong cả ngàn triệu năm cũng không hề tiến thêm, đã đến cực hạn của bản thân. Thanh Hỏa lắc đầu cười nói, năm đó khi ta và chúng thần mộ địa cũng chỉ dung hợp năm loại huyền ảo mà thôi. Ta thấy rằng ý của Bối Lô Đặc là chỉ cần Lâm Lôi giống như ta lúc trước đạt tới dung hợp năm loại huyền ảo là sẽ cho người tiến vào, không có khả năng là đại viên mãn đâu. Nếu như vậy thì quá hà khắc rồi. Lâm Lôi nghe xong không khỏi gật đầu. Năm đó Thanh Hỏa tiến vào còn chưa đạt tới đại viên mãn. Bối Bối nói thầm, cho dù là dung hợp năm loại cũng cần thời gian rất lâu, càng về sau càng gian nan mà. Gấp gì chứ? Lâm Lôi lãnh đạm cười nói. Bối Bối, bây giờ với thực lực của ta khi đối mặt thống lĩnh đã có khả năng tự bảo vệ. Chờ sau khi vì diện chiến tranh kết thúc chúng ta quay về địa ngục. Đến lúc đó không còn sự tình gì trọng yếu, tốn triệu ngàn năm cũng từ từ tu luyện thôi. Thanh Hỏa mỉm cười khen. Không sai, không kiêu, không nóng, tu luyện giống như nước chảy thành sông, càng sốt ruột ngược lại càng khó thành công. Chúng thần mộ địa ta cũng không cần tới lắm, Lâm Lôi cười nói. Bây giờ Lâm Lôi đích xác không có gánh nặng gì, tại vì diện chiến trường nhiều năm như vậy, huy chương thống lĩnh có 3 cái, chỉ còn thiếu 1 huy chương. Hôm nay thực lực tăng lên, Lâm Lôi tin tưởng mình cùng Bối Bối liên thủ không phải là việc khó để tìm thêm 1 cái huy chương. Có thể hoàn thành việc này, mình thực sự là thoải mái, có thể an tâm theo đuổi tu luyện tới đỉnh cao. Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi nhìn Thanh Hỏa nghiêm nét mặt nói. Đáy lòng ta vẫn còn một nghi hoặc. Nói đi, Thanh Hỏa cầm chén rượu cười nói. Đối với đại viên mãn thượng vị thần ta không hiểu lắm, Lâm Lôi nhíu mày. Trong số thống lĩnh không ít người có thiên phú cao, giống như Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng, bọn họ trời sinh lực lượng đều rất mạnh, hơn nữa phương diện pháp tắc huyền ảo cũng đạt cấp độ là dung hợp 5 loại. Theo đạo lý bản thân bọn họ phải mạnh mẽ, hơn nữa dung hợp 5 loại ta cảm giác so với đại viên mãn thì không kém mấy mới phải. Nhưng lúc trước khi giao thủ với Bái Ách lại phát hiện chênh lệch quá lớn, căn bản không phải là đối thủ để cho đối phương mặc tình đùa giỡn. Đúng vậy, Bái Ách quá mạnh, đơn giản là không gian trói buộc, lực trói buộc cũng mạnh đến đáng sợ, Bối Bối nói thêm. Nhưng lại có linh hồn công kích, phong hệ vốn là am hiểu vật chất công kích, còn phương diện linh hồn không tính là am hiểu. Mặc dù có khúc nhạc uy lực rất bình thường, nhưng vì sao Bái Ách thi triển linh hồn công kích ta lại không có lực phản kháng, rơi vào vô tri vô giác, Lâm Lôi rất khó hiểu. Đúng là đại viên mãn có sự khác biệt hoàn toàn. Phong hệ đại viên mãn ở phương diện vật chất công kích rất mạnh, thủy hệ đại viên mãn ở phương diện phòng ngự rất mạnh. Lúc trước Hắc Mặc Tư đã nói một vị thủy hệ đại viên mãn thượng vị thần trực tiếp chiến đấu so với hắn còn kém hơn một chút. Nhưng Bái Ách thân là phong hệ đại viên mãn, vì sao linh hồn công kích lại đáng sợ, Lâm Lôi khó hiểu. Ha ha, Thanh Hỏa nở nụ cười. Có gì buồn cười sao? Bối Bối thầm nói. Đại viên mãn đích xác là mạnh mẽ biến thái, dường như phương diện nào cũng mạnh. Đại viên mãn thượng vị thần tu luyện hệ khác nhau, cái hàm hiểu nhất có lẽ cũng không giống nhau, nhưng cho dù phương diện yếu thì cũng vượt xa thống lĩnh bình thường là cực kỳ mạnh. Như thủy hệ đại viên mãn ở tại vật chất công kích yếu một chút, giống như lúc trước đối chiến Hắc Mặc Tư. Đại viên mãn vốn không có nhược điểm, Thanh Hỏa cười nói. Lâm Lôi Bối Bối lỗ tai lập tức dựng thẳng lên cẩn thận lắng nghe. Loại chuyện này do bản thân của một đại viên mãn nói là đáng tin cậy nhất. Bất kể phương diện nào thì đại viên mãn cũng là rất mạnh. nguyên tố hệ, quy tắc hệ không giống nhau cũng chỉ làm cho đại viên mãn ở tại các hệ nào đó cùng lực cực mạnh mà thôi. Ví dụ như ta cực mạnh là linh hồn công kích, kỳ thực thì đại viên mãn ở các phương diện cũng đều mạnh mẽ, điều này có liên quan đến một bí mật, Thanh Hỏa nói. Bí mật gì? Bối bối kinh ngạc. Đúng vậy, Thanh Hỏa thở dài. Lầm lôi, chuyện này có thể nói cho các người nghe, bất quá là bất kể ta hay bản thân đại viên mãn khác đều là bí mật. Vì thế cho nên các người nghe cũng không thể truyền ra ngoài. Đương nhiên, Lâm Lôi bối bối gật đầu. Thanh Hỏa khẽ gật đầu, sau đó nói: năm đó hỏa hệ pháp tắc của ta đã dung hợp 6 đại huyền ảo thành một chỉnh thể đạt tới bình cảnh, chỉ thiếu một bước là đạt tới viên mãn. Khi đó thực lực của ta cũng xem như rất mạnh. Khi ta hoàn thành một bước cuối cùng đạt tới đại viên mãn, ngươi có biết thực lực hơn kém bao nhiêu không? Lâm Lôi lắc đầu: không rõ lắm, bất quá bình thường đột phá bình cảnh, thực lực sẽ tăng sẽ không quá nhiều chứ. Ta hoàn thành bước cuối cùng nhưng lại có cảm giác lột xác, Thanh Hỏa thở dài. Bản chất chính là lột xác nhờ trời đất hợp lại một chỗ. Trời đất hợp lại một chỗ? Lâm Lôi bối bối kinh ngạc. Tin tưởng là các người cũng biết, thượng vị thần bình thường đúng là lợi hại, nhưng nếu không phải đại viên mãn, một khi chọc phải chủ thần chỉ cần một ý niệm lập tức sẽ giết được bọn họ. Nhưng ngoại lệ có một loại, thượng vị thần đại viên mãn, ý chí của chủ thần cũng không giết được đại viên mãn thượng vị thần đâu, Thanh Hỏa cười nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, hắn biết việc này. Vì sao? Thanh Hỏa cười nói. Điều này có liên quan đến bí mật của đại viên mãn. Khi đạt tới đại viên mãn thì trong nháy mắt đã được lột xác. Lâm Lôi với bối cẩn thận lắng nghe. Đạt tới đại viên mãn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thanh Hỏa tựa hồ cảm giác giống như năm xưa. Một loại thiên địa pháp tắc kỳ lạ dung nạp vào linh hồn của ta. Linh hồn tăng vọt, lột xác về chất. Chờ lột xác xong thì ta mới biết là đại viên mãn đáng sợ cỡ nào. Thanh Hỏa nở nụ cười. Bản chất của tinh hồn lăng lên, tăng lên ư? Lâm Lôi kinh ngạc. Từ hạ vị thần lên trung vị thần rồi đến thượng vị thần, mỗi lần linh hồn đều tăng lên, nhưng không ngờ đạt tới đại viên mãn thì linh hồn cũng tăng lên nữa. Linh hồn lột xác này, thiên địa pháp tắc cho đại viên mãn chúng ta lợi ích, Thanh Hỏa mỉm cười nói. Đó là ý chí ẩn chứa quy tắc thiên địa. Đại viên mãn là người mạnh nhờ vào ý chí. Lâm Lôi kinh ngạc. Mỗi người đều có ý chí, nhưng thượng vị thần bình thường đều có ý chí tồn tại hư vô, không có ẩn chứa tính công kích. Ý chí của đại viên mãn ẩn chứa quy tắc thiên địa sao? Lâm Lôi nhịn không được mà nói. Đúng vậy, Thanh Hỏa mỉm cười. Kỳ thực uy lực huyền ảo của bản thân tăng lên cũng có hạn, thế nhưng bình thường chúng ta công kích, một khi dung hợp với ý chí của chúng ta, uy lực tăng lên một mức đáng sợ. Đây là một loại quyền uy, trời đất ban cho quyền lực này. Chúng ta có thể chống lại ý niệm của chủ thần, chính là ỷ trượng vào điều này. Lâm Lôi bối bối có chút hiểu được. Bọn họ đang nghe nói qua là ý chí của chủ thần không thể chống lại. Chủ thần lực không chi thủ. Chủ thần lực ẩn chứa ý chí của chủ thần thì uy lực vô cùng mạnh mẽ. Điều đáng sợ nhất của chủ thần chính là ý chí của bọn họ. Thật giống như một vị hoàng đế, hắn không cần động thủ, chỉ cần một mệnh lệnh sẽ lập tức làm cho rất nhiều người đầu rơi xuống đất. Đối với nhân loại bình thường mà nói thì ý chí của hoàng đế là không thể chống lại. Thanh Hỏa cười. Đây là quyền uy, ý chí của hắn là lực lượng. Ý chí của thượng vị thần bình thường không có ẩn chứa lực công kích, nhưng đại viên mãn thượng vị thần đã có quyền lực như vậy. Quyền lực này là được thiên địa ban cho. Lâm Lôi bối bối sáng tỏ thông suốt. Trời ạ, thì ra là vậy. Ý chí. Trong vô số thượng vị thần, đại viên mãn thượng vị thần thực giống như hoàng đế cao cao tại thượng. Ý chí đại viên mãn thượng vị thần ẩn chứa quy tắc thiên địa. Đại viên mãn bình thường công kích đều ẩn chứa uy lực cường đại tới cực điểm. Khó trách là bái bách tùy tiện động thủ lại làm bốn chúng ta bị trói buộc, bối bối thở dài. Một kích bằng tay, không phải còn vượt qua công kích của chủ thần khí sao? Còn ý chí của chủ thần, bối bối liền nói, so với đại viên mãn thượng vị thần mạnh hơn có nhiều không? Mạnh hơn rất nhiều, Thanh Hỏa cười nói. Cùng đạo lý giống nhau, các chủ thần có được chủ thần cách cũng được trời đất ban cho quyền lực này, làm cho ý chí bọn họ càng tăng mạnh. Nếu các chủ thần ở cách hơn triệu ngàn dặm, chỉ cần dùng ý niệm khống chế chủ thần lực công kích chúng ta. Đại viên mãn, chúng ta còn có thể miễn cưỡng chống cự để bảo toàn tánh mạng. Nếu các chủ thần tự mình đến trước mặt để giết chúng ta, thì chúng ta tuyệt đối không đỡ được. Lâm Lôi bối bối hoàn toàn hiểu được. Ý chí chủ thần là quyền uy được trời đất ban cho, vượt xa khỏi ý chí của đại viên mãn thượng vị thần. Nếu cách triệu ngàn dặm, chủ thần không giết được đại viên mãn, ở gần thì đại viên mãn chắc chắn phải chết. Đương nhiên trong số thượng vị thần thì đại viên mãn đã là tồn tại vô địch. Không ngờ ý chí lại có uy lực đến vậy, đáy lòng của Lâm Lôi thầm than. Thanh Hỏa cùng Lâm Lôi bọn họ ở cùng một chỗ trong 3 ngày. Trong 3 ngày bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm, Lâm Lôi đã đem những tao ngộ trong những ngày qua và tao ngộ tại vị diện chiến trường đều nói ra. Thanh Hỏa rất hứng thú, sau 3 ngày Thanh Hỏa và Lâm Lôi bọn họ ra đi. Dù sao Thanh Hỏa tới vị diện chiến trường mục đích không giống với bọn Lâm Lôi, hắn vốn rất ghét giết người. Giờ phút này ngoài động, trên mặt đất hoang vu, Thanh Hỏa và Lâm Lôi 2 người cáo biệt. Lâm Lôi, ta chúc ngươi có thể tìm được quy chương thống lĩnh thứ 4. Thanh Hỏa cười nói, được rồi, ngươi nói trước kia ngươi cùng với Lôi Tư Tinh bọn họ ở chung một chỗ. Cách hôm ta gặp các ngươi khoảng nửa tháng đã gặp qua Lôi Tư Tinh, và ngươi miêu tả chính là Lôi Hồng ở một cái động. Sao? Lâm Lôi bối bối nhất thời mừng rỡ. Bọn họ ở đâu? Lâm Lôi liền hỏi. Đối với Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi vẫn là rất cảm kích. Thanh Hỏa nhìn quanh chỉ một phương hướng. Các ngươi đi theo hướng này khoảng 11 vạn dặm, các ngươi sẽ phát hiện ra một cái dương giác sơn. Ở chân núi có một cái động, bọn họ ở đó. Đương nhiên bây giờ có còn đó không thì ta cũng không chắc. Cảm ơn Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi mừng rỡ. Bình thường bọn họ ở một địa phương nào đó cũng phải vài năm, Thanh Hỏa gặp được cách đây không lâu, bây giờ bọn Lôi Tư Tinh chắc vẫn còn ở đó. Thấy các người đi muốn gặp bọn họ thì chúng ta chia ra đây thôi, Thanh Hỏa cười nói. Lúc này Lâm Lôi bối bối cùng Thanh Hỏa chia tay, sau đó không trở về động nữa, mà trực tiếp đi theo hướng Thanh Hỏa đã chỉ. Kỳ thực nghe được Dương Giác Sơn thì đáy lòng Lâm Lôi đã có thể biết được vị trí đại khái. Hắn có bản đồ vị diện chiến trường, dĩ nhiên là biết Dương Giác Sơn ở đâu. Thanh Hỏa đưa mắt nhìn theo 2 thân ảnh biến mất nơi hoang dã, không khỏi nở nụ cười, cảm thán một tiếng. Bối lỗ đặc này đúng là khao tâm khổ tứ, bất quá bây giờ Lâm Lôi đã dung hợp 4 loại huyền ảo. Mục đích của bối lỗ đặc xem như đã đạt được, khi dung hợp 5 loại huyền ảo còn rất xa, xem ra tạm thời không phải là chuyện của ta. Ồ, chưa bao giờ thấy qua vị diện chiến tranh, 300 năm sau chính là đại quyết chiến ta không thể bỏ qua. Thanh Hỏa nhẹ nhàng lướt lướt rời đi. Làn gió lạnh lẽo sắc bén như dao cắt liên tục hung hãn thổi ào ào trên chiến trường của vị diện. Cắt bay đá chạy mịt mù, 2 bóng người mơ hồ di chuyển trong gió. Phía trước bọn họ không xa là một ngọn núi cao 1000 thước. Từ xa đã thấy trên sườn núi nứt ra tạo thành cái khe cực lớn. Đúng là tiêu chí đặc trưng của Dương Giác Sơn đã nói trên bản đồ. Đi. Ánh mắt Lâm Lôi như điện quét qua vài địa điểm khả nghi ở chân núi. Hình như không thấy có động quật nào, bối bối thầm nói. Bọn Lôi Tư Tinh dù ở đây thì cũng không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Chúng ta hãy dọc theo chân núi mà điều tra kỹ lưỡng một chút. Lâm Lôi nói xong, liền cùng bối bối hóa thành 2 đạo ảo ảnh nhắm hướng Dương Giác Sơn bay tới. Có mặt Lôi Hồng thì dù ở núi non hoang vu, hắn vẫn có thể kiến tạo một tòa động phủ hoa lệ đẹp đẽ. Trong đại điện ở động phủ, Lôi Hồng đang khoanh chân an tĩnh tu luyện. Đối với siêu cấp cường giả mà nói thì khoảng thời gian vô hạn của cuộc đời đa số dùng tu luyện. Lôi Tư Tinh thì ngồi trên ghế, 2 chân gác lên bàn, trên mặt bàn 7 la liệt hoa quả cùng một ít đồ ăn. Mông Đặc La thật là hỗn đản. Lôi Tư Tinh cầm lấy cái đùi của một loài mãnh thú cắn một miếng lớn. Nhớ lại sự việc 3 năm trước vẫn cảm thấy tức giận. Kiêu ngạo như vậy chẳng phải do cậy đông người sao? Lôi Tư Tinh quay đầu nhìn Lôi Hồng đang an tĩnh tu luyện hô lên. Này, Lôi Hồng, đừng có ngây ra như vậy nữa. Cho dù vội vàng tu luyện cũng không có lập tức đạt tới cảnh giới đại viên mãn được đâu. Mau tới đây uống rượu nói chuyện phiếm với ta. Được. Đôi mắt của Lôi Hồng mở ra, ánh mắt như hóa thành thực chất nhìn về Lôi Tư Tinh, chậm rãi đứng lên, ngồi đối diện. Bảo người nói chuyện sao cứ im lặng như vậy chứ? Lôi Tư Tinh bất đắc dĩ nói. Thấy bộ dáng của Lôi Hồng như vậy, hắn cũng hết cách. Ôi, được rồi, nếu sớm biết thế này thì ta đã mang theo vài người nữa. Cho dù lúc chiến đấu không giúp được gì, thì khi buồn bực có người nói chuyện giải sầu cũng tốt. Nói đến chiến đấu, ta mà đạt tới đại viên mãn, nhất định sẽ khiến tên Mông Đặc La ấy muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn đáng chết, Lôi Hồng cũng trầm thấp nói. Đúng, đáng chết. Lôi Tư Tinh, một thanh âm sang sảng từ phía trên dọc theo thông đạo truyền tới. Này, Lôi Tư Tinh, chúng ta tới rồi đây. Ngay sau đó ầm một tiếng vang lên, hiển nhiên là tảng đá chặn cửa thông đạo đang bị phá. 2 người Lôi Hồng, Lôi Tư Tinh theo phản xạ đứng bật dậy nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Bọn Lâm Lôi tới, Lôi Hồng mở miệng. Ha ha, đi nào, nhanh, ra nghênh đón bọn họ. Lôi Thư Tinh là người đầu tiên bay vụt ra, Lôi Hồng cũng không chậm chế đi theo. Khi bọn họ vừa đến tiền viện thì đại môn đã bị phá vỡ, hai người Lâm Lôi Bối Bối đang mỉm cười sóng vai mà đứng. Lôi Tư Tinh, Bối Bối vui sướng hô lên. Hô, Bối Bối, Lôi Tư Tinh lao đến ôm chặt Bối Bối. Tổ hợp vô địch của chúng ta lại tái hợp rồi. Lâm Lôi, Lôi Hồng nhìn về phía Lâm Lôi nở nụ cười. Lâm Lôi cũng mỉm cười gật đầu. Còn mẹ nó, Lôi Tư Tinh quay lại, đấm một phát vào ngực Lâm Lôi. Tiểu tử ngươi làm ta lo lắng gần chết. Lúc trước các ngươi bị con quạ đen Ô Mạn đuổi giết, ta không lo cho Bối Bối mà chỉ lo cho ngươi. Dù sao thì hắn cũng không làm gì được Bối Bối. Nói gì thì nói, người cũng là đệ tử duy nhất của ta. Nếu người chết đi thì ta sẽ rất ân hận đấy. Lâm Lôi cười khổ. Đệ tử ư? Lôi Tư Tinh, chúng ta là huynh đệ vốn cùng bối phận. Bố Bối bá vai Lôi Tư Tinh nói. Ngươi làm sao làm được sư phụ của lão đại ta chứ? À, Lôi Tư Tinh dùng mình. Được rồi, Lôi Tư Tinh nhìn Lâm Lôi. Dù sao muốn ngươi hiểu được tử tinh không gian là ý của mẫu thân ta. Ta nhường ngươi cho mẫu thân ta vậy. Nếu ngươi là đệ tử của mẫu thân, vậy thì ta và ngươi cùng bối phận, không tính toán nữa nha. Lôi Tư Tinh nói xong cười rộ lên, Lâm Lôi nghe vậy trong lòng chợt động. Thì ra, lúc trước Lôi Tư Tinh làm vậy, danh nghĩa là trừng phạt ta, nhưng thực ra là vâng lời mẫu thân hắn mà chỉ dạy ta. Là sự an bài của chủ thần sao? Nhưng vì cái gì chủ thần phải làm vậy? Ta cho tới giờ vẫn chưa từng gặp qua tử kinh chủ thần cơ mà. Bối Bối cũng nghi hoặc hỏi, Lôi Tư Tinh, là mẫu thân ngươi ư, chủ thần an bài sao? Đúng vậy, mà quan trọng nhất là mẫu thân muốn ta đưa quả hồn thạch cho Lâm Lôi. Lôi Tư Tinh thì thầm, thực khiến cho người ta phải tiếc đứt ruột. Hồn thạch, ý ngươi là cái cục hắc thạch kia sao? Lâm Lôi hỏi. Đúng vậy, Lôi Tư Tinh gật đầu. Quả là rất quan tâm, hồn thạch từ trước tới nay mẫu thân chưa từng đem cho người ngoài. Ngươi là người đầu tiên. Ngươi nên biết rằng từng có chủ thần muốn xin mẫu thân ta một viên hồn thạch nhưng bà ấy từ chối. Chủ thần cũng muốn, Lâm Lôi nghi hoặc, nó có tác dụng với chủ thần sao? Với chủ thần thì tác dụng không lớn, Lôi Tư Tinh lắc đầu, nhưng cấp cho thượng vị thần thì tác dụng rất lớn. Bối Bối kinh ngạc hỏi, Lôi Tư Tinh, hồn thạch cùng với minh giới U Minh Quả có cái nào tốt hơn? U Minh Quả, Lôi Tư Tinh cười nhạo. U Minh Quả cũng có thể xem như bảo vật, nhưng mời U Minh Quả cũng không đổi được một viên hồn thạch đâu. Dù hồn thạch không có nhiều tác dụng với chủ thần, nhưng với thượng vị thần thì nó là bảo vật thực sự. Lâm Lôi, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Tương lai ngươi chỉ cần biết hồn thạch này rất chân quý là được. Trong vô số vật chất vị diện hay trí cao vị diện thì chỉ có ta và mẫu thân là hai tử tinh thần thú, nhưng cũng chỉ có mẫu thân mới có khả năng tạo được hồn thạch cấp cho người khác mà thôi. Lâm Lôi và Bối Bối hai người nhìn nhau. Nghe nói vậy thì hồn thạch quả thực rất không tầm thường. Trong lúc chiến đấu, Lâm Lôi cũng phát hiện công hiệu của hắc thạch, nhưng tựa hồ nó không khoa trương như những gì Lôi Tư Tinh vừa nói. Mẫu thần ta có lẽ do áy náy cho nên mới cấp cho người một quả, nếu không thì người làm sao có được, Lôi Tư Tinh cảm thán nói. Áy náy, Lâm Lôi ngạc nhiên. Ặc, Lôi Tư Tinh lập tức bụng miệng, lấm lét đưa mắt nhìn quanh, lắc đầu nói. Đừng hỏi nữa, coi như ta chưa nói gì, các người đừng hỏi. Lâm Lôi Bối Bối còn đang ngạc nhiên, Lôi Tư Tinh vội vàng lái sang chuyện khác. Ha ha, các người đã tới, cũng là lúc chúng ta ra ngoài báo thù. 3 năm qua lúc nào ta cũng muốn tới tìm cái gã Mông Đặc La kia tính sổ, nhưng chỉ ta với Lôi Hồng thì chưa đủ, có đi cũng chỉ làm trò cười cho bọn chúng. Bây giờ các người đã đến thì chuyện lại khác ngay. Người có ý gì? Bối Bối nhướng mày, tìm Mông Đặc La báo thù sao? Đương nhiên. Lôi Tư Tinh nói giọng phẫn nộ. Suốt 3 năm qua lúc nào ta cũng muốn làm vậy. Bây giờ cơ hội đã tới, lẽ nào bỏ qua? Đúng vậy, đi giết bọn người Mông Đặc La. Ánh mắt của Lôi Hồng phát lạnh, ẩn chứa cừu hận. Lâm Lôi nhíu mày nghi hoặc hỏi. Lôi Tư Tinh, chúng ta trước đây đã giao thủ với bọn họ. Bọn chúng có 8 người trong khi chúng ta chỉ có 4. Hơn nữa tên quạ đen Ô Mạn đã đấu với ta thực lực rất mạnh. Ngay cả Bối Bối thi triển thiên phú thần thông cũng không làm gì được hắn. Chúng ta làm thế nào báo thù? Đúng vậy, gã Ô Mạn đó rất khó chơi, Bối Bối nói. Ha ha, Lôi Tư Tinh cười rộ lên. 8 người thì 8 người, sợ cái gì? Trong 8 người bọn chúng sở hữu linh hồn phòng ngự chủ thần khí ước chừng có 2 tên. Một là Ô Mạn, một là Hạ Tư Uy. 6 người còn lại, mặc dù 5 người có chủ thần khí nhưng không ai có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lần trước chúng ta là bị chúng động thủ công kích, trước cho nên không kịp ứng phó, lần này phải chuẩn bị cho tốt. Bối bối, ngươi thi triển thiên phú thần thông, một lượt giải quyết hai tên, đợi năng lượng khôi phục lại tiếp tục đổ sát. Hừ, cho dù 8 người cũng không khó giải quyết đâu. Nếu đấu với cả 8 người thì sẽ khó khăn không ít, Lâm Lôi nhíu mày. Đáng tiếc là thiên phú thần thông không thể thi triển liên tục, bối bối bất đắc dĩ nói. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu, thi triển thiên phú thần thông khác xa với linh hồn công kích. Linh hồn công kích chỉ cần tiêu hao linh hồn lực, cho dù tiêu hao gần như hết sạch vẫn có thể dựa vào linh hồn kim châu, nhanh chóng khôi phục lại, hoặc dựa vào chủ thần lực liên tiếp thi triển, không cần lo lắng là hao hết linh hồn lực. Nhưng thiên phú thần thông, ngoài trừ tiêu hao linh hồn lực còn tiêu hao cả thiên phú năng lượng, giống như Lâm Lôi thi triển long ngâm phải tiêu hao cả thiên phú thanh quang. Dù tốc độ khôi phục của thanh quang cực nhanh, nhưng cũng mất không ít thời gian. Bối bối có thể thi triển 2 lần phệ thần, nhưng muốn thi triển lần thứ 3 thì phải đợi thiên phú năng lượng khôi phục đến một mức độ nhất định mới làm được. Trong 8 người đó, ngay từ đầu, phải giải quyết 2 kẻ phiền phức nhất, Lôi Từ Tình lập tức an bài. Bối bối, khi gặp bọn chúng, ngươi lập tức giải quyết Nạp La Toa, sau đó đến lượt Mông Đặc La. Sau khi 2 siêu cấp cao thủ bọn hắn đã chết, chỉ còn 2 người có thể uy hiếp được chúng ta. Đối phương mặc dù có 8 người, nhưng chân chính thực lực cực mạnh chỉ có 4. 4 người còn lại, nếu xét trong hàng ngũ thống lĩnh là tương đối yếu. Lâm Lôi, bối bối, 2 người các ngươi mệt không? Cần nghỉ ngơi trước hay lập tức xuất phát luôn? Lôi Từ Tình máu quá dò hỏi. Lập tức xuất phát đi, Lâm Lôi cười. Hắn và bối bối chia tay thành hỏa không lâu, lúc trước đã nghỉ ngơi một thời gian rất dài cho nên không mệt mỏi. Ngược lại hắn rất chờ mong một hồi đại chiến này. Nếu quả thực trận chiến này dễ dàng như đã bàn luận, thì ta sẽ lấy được đủ thống lĩnh huy chương. Khoảng cách so với kế hoạch của Lâm Lôi chỉ còn 1 chiếc huy chương nữa. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Lôi Từ Tình 2 mắt sáng rực, hử nhẹ. Mông Đặc La, ta đã để người thoải mái, đắc ý, kiêu ngạo. Ngươi làm sao ngờ được ta còn có bối bối làm vương bài sát thủ. Phương diện linh hồn của Mông Đặc La không kém Lôi Từ Tinh. Cho dù đại viên mãn muốn giết hắn cũng phải hao phí khá nhiều sức lực. Nhưng gặp phải thiên phú thần thông của bối bối thì không còn nghi ngờ gì, chắc chắn là ngọn củ tỏi. Đi. Lôi Hồng cũng muốn báo thủ cho huynh đệ, lập tức cùng 3 người Lâm Lôi rời khỏi động quật. Lúc vừa xuất phát thì tràn đầy hưng phấn, nhưng sau 3 ngày, Lôi Từ Tinh đã trở vẻ chán nản. Trên mặt đất hoang vu, cuồng phong không ngừng gào thét, 4 bóng người sánh vai mà đi, Lôi Từ Tình bất đắc dĩ. Vốn ta cho rằng vị diện chiến trường này không quá lớn, nhưng bây giờ mới phát hiện mình nghĩ sai. Muốn tìm được bọn Mông Đặc La quả thực khó khăn. Chiến trường vị diện này chu vi 100.000 dặm, mà lực hút so với địa ngục minh giới mạnh hơn 1 bậc, cho nên cho dù bọn Lâm Lôi muốn đi quãng đường đó cũng phải mất mấy ngày. Đó là tính về đường thẳng. Thế nhưng muốn tìm người thì không phải cứ thế mà đi, cần phải vòng vèo tìm từng chỗ một. Cho dù dùng chủ thần lực tìm kiếm thì mất đến 10 năm, thậm chí 100 năm cũng khó mà tìm được bọn chúng, Lâm Lôi lắc đầu. Dựa vào chủ thần lực để hình thành thần thức tìm kiếm so với thần lực của bản thân thì phạm vi rộng lớn hơn nhiều. À, còn một biện pháp nữa, bối bối thầm nói. Biện pháp gì? Lôi Từ Tình hỏi. Còn có biện pháp có thể tìm được bọn chúng sao? Thực ra thì không nhất định chúng ta phải đi tìm chúng, mà để cho bọn chúng tới tìm ta cũng được mà, bối bối cười rộ lên. Ngươi muốn tìm Lông Mông Đặc La báo thù, mà hắn cũng muốn tìm người gây phiền toái. Lôi Từ Tinh, chỉ cần ngươi tạo ra một hồi chiến đấu, gây động tĩnh càng lớn càng tốt, thậm chí sử dụng cả thiên phú thần thông, khiến cho người ta ở ngoài 1.000 dặm cũng biết kẻ đang động thủ là ngươi. Chỉ cần Mông Đặc La không ở quá xa, hắn nhất định sẽ chạy tới đối phó với ngươi. Đôi mắt của Lôi Từ Tinh lập tức sáng rực lên. Quả là đơn giản, tại sao ta lại không nghĩ tới cơ chứ? Lôi Từ Tình cũng cười rộ lên. Đó, ta sẽ để cho Mông Đặc La này chui đầu vào giọ. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào phần sau.